Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296. Có tính đột phá cải cách, đối với lần này cải cách đem muốn tới đau từng cơn. Phương Tù đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí tại cái phương án này báo Thượng Kinh Tổng Công ty phê chỉ thị thời điểm. Hắn liền ngay cả đơn từ chức cùng một chỗ giao tới. Dùng cái này hướng tổng công ty chứng minh quyết tâm của hắn. Hoặc là đồng ý, hoặc là ta rời đi. Mà vạn sách Thượng Kinh Tổng Công ty cũng xác thực bởi vì Phương Tù lịch sử thành tích quá mức biêu hãn. Cho nên trả lời cái phương án này mới khiến cho cái phương án này có thể áp dụng. Giờ này khắc này, Phương Tù chính là chuẩn bị quyết đoán, mà lại hắn liệu định nhất định sẽ có gà mình đưa ra. Để hầu tử nhóm nhìn xem hạ tràng như thế nào. Quả nhiên, Phương Tù lời nói xong về sau, lập tức liền có một cái khu quản lý đứng lên. Tên này khu quản lý là cái 30 tuổi trở ra nữ nhân. Tên là Liễu Đan Đan, là Đại Bắc khu từ Hữu Trung thủ hạ 5 phân khu khu vực quản lý. Trùng hợp, nàng cũng là công ty bên trong thuê công trạng khu vực tốt nhất. Cho nên muốn là dựa theo Phương Tù nói phương pháp đến điều chỉnh nhân sự. Nàng cơ hồ là ván đã đóng thuyền muốn điều đi quản thuê. Thế là nàng nói với Phương Tù, Phương Tổng, ta cảm thấy dạng này không công bằng. Ta tin tưởng tại làm tất cả mọi người là nghiêm túc đối đãi công tác. Vô luận là thuê vẫn là mua bán. Công trạng đều trọng yếu giống vậy, chỉ là như ấy trực tiếp áp đặt đem tổ thuê công trạng cao khu quản lý ném đi quản thuê vùng mới. Giải phóng, có phải hay không thiếu thỏa đáng rồi? Phương Tù nghiêm túc đáp, chính là bởi vì tất cả thuê khu đều là vùng mới giải phóng. Cho nên mới cần muốn các ngươi những này đối thuê nghiệp vụ có năng lực khu quản lý đến tiến hành. Quản lý nha, thế nhưng là mọi người đều biết. Mua bán nghiệp vụ thu nhập thủy bình cao hơn một chút. Làm như vậy, tổn thất làm sao bây giờ? Liễu Đan Đan lại hỏi. Cái này thật đúng là chưa hẳn. Phương Tù đáp, công ty số liệu tất cả mọi người nhìn qua. Hiện tại thuê tiền thuê càng ngày càng cao, mà lại thuê khu quản lý phía trước hai cái quý, đều sẽ có tương ứng chiếu cố. Coi như thu nhập thủy bình tạm thời thấp một chút. Nhưng chỉ cần đem công trạng làm được, thu nhập như thường vẫn là sẽ tăng lên. Phương Tù nói xong, gặp Liễu Đan Đan còn là một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Biến tiếp tục nói, các ngươi các vị đang ngồi, đều là công ty từng giờ từng phút bồi dưỡng ra được bất động sản tinh anh. Công ty đứng trước cải cách cùng chuyển hình, cần muốn các ngươi nỗ lực cố gắng thời điểm. Làm sao? Đều không vui, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, chúng ta đều là từ một tuyến phương diện tiêu thụ làm. Trong lòng đều rất rõ ràng, không nói lý tưởng không nói tương lai, đàm tiền chân thật nhất, vô luận là ai, thật cảm thấy điều đi quản thuê, tổn thất là vĩnh cửu sao? Nói, hắn một trường nện trên bàn, quát, ta nhắc nhở các ngươi. Thuê là muốn thiết kế thêm đại khu, đồng thời dựa theo mục lục đầu thứ ba, từng cái đại khu còn muốn thiết kế thêm lớn phân khu. Cái gì là lớn phân khu? Đơn giản tới nói, hiện tại đại khu tổng thanh tra là cửa hàng trưởng, lớn phân khu tổng thanh tra liền là nghiệp vụ chủ nhiệm. Rõ chưa? Mà lại thuê đại khu tổng thanh tra tạm thời bỏ trống. Từ Triệu tổng trực quản. Chờ sang năm cái thứ nhất quý thành tích ra lại nói. Còn có, Phương Tù lần nữa đề cao giọng quát. Ai nếu không phục từ công ty an bài, đại khái có thể rời đi. Dù sao có năng lực nhưng vẫn không thăng đi lên cửa hàng trưởng người đại diện còn nhiều. Rất nhiều, hắn lời nói này xong. Phía dưới một đám khu quản lý tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía trước hai đầu liền đã quá rung động, dẫn đến mọi người vậy mà quên đi cẩn thận nghiên cứu phía dưới nội dung. Vừa rồi Phương Tù đã giải thích thiết kế thêm lớn phân khu khái niệm. Đối với khu vực quản lý cái này tầng cấp tới nói, đây là do nghiệp vụ cơ cấu cải cách còn muốn kịch liệt cải biến a. Vạn Sách công ty rất nhiều cửa hàng đều tiến vào chiếm giữ, không chỉ một đầu nghiệp vụ tổ. Mỗi đầu tổ người phụ trách liền là nghiệp vụ chủ nhiệm. Tại những này nhiều tổ cửa hàng nghiệp vụ chủ nhiệm bên trong sẽ chọn một tư lịch công trạng đều đầy đủ tới làm cửa hàng trưởng. Cái gọi là cửa hàng trưởng cũng bất quá chỉ là hành chính trên phân chia mà thôi. Chân chính công việc kỳ thật vẫn là cùng nghiệp vụ chủ nhiệm không khác nhau chút nào. Chức quyền cùng đãi ngộ cũng đều như thế. Cho nên cửa hàng trưởng cùng nghiệp vụ chủ nhiệm quan hệ trong đó, trên thực tế là cùng cấp, mà thiết lập lớn phân khu tổng thanh tra cùng đại khu tổng thanh tra quan hệ đồng đẳng với nghiệp vụ chủ nhiệm. Cùng cửa hàng trưởng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mỗi một cái đại khu đều muốn bị một phân thành hai, mang ý nghĩa sẽ thêm ra bốn cái cùng đại khu tổng thanh tra cùng cấp vị trí. Chia cắt trước có đại khu khu vực cùng công trạng, lại càng không cần phải nói thuê trong hệ thống, sẽ có 8 cái trống chỗ chức vị. Những này tất cả đều là tấn thăng không gian nha. Tất cả khu quản lý đều lập tức ngậm miệng không nói. Lợi ích vào đầu, cẩn thận là hơn. Liền ngay cả vừa rồi phi thường oán giận Liễu Đan Đan cũng ngây ngẩn cả người. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là lớn phân khu là như thế một cái ý tứ. Nếu là như vậy nàng đi quản thuê khu, chẳng những không phải tổn thất, ngược lại sẽ biến thành nàng tranh đoạt thuê đại khu tổng thanh tra ưu thế. Đối với mình vừa rồi xúc động, nàng lập tức hối hận vạn phần. Phương Tù gặp mục đích đạt đến, lúc này mới tiếp tục nói ra, còn có một đầu cuối cùng, khu vực gầy thân kế hoạch, lần này không cần hắn nhắc nhở. Đám người lập tức bắt đầu lật xem, cái gọi là khu vực gầy thân kế hoạch, nói trắng ra là liền là đơn cái khu vực một khi đạt đến 7 gia môn cửa hàng, liền sẽ trực tiếp chia hai cái khu vực, sau đó lại từ hai cái khu vực quản lý phân biệt tăng mở tiệm mới, gia tăng cửa hàng khu vực mật độ, đạt tới công ty khuếch trương đồng thời chiếm lĩnh thị trường mục đích. Bởi vì gần nhất hơn nửa năm vừa đến, mua bán thị trường lạnh buốt, thậm chí có rất nhiều công ty đều đã bắt đầu quan bế cửa hàng tiết kiệm giá vốn. Nhưng Phương Tù lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ, chuẩn bị tiến hành khuếch trương. Tào Lý Lương vừa nhìn thấy đầu này, liền biết mình tiếp xuống đến hành sự cẩn thận. Trước kia cửa đối diện cửa hàng đông đảo khu vực tiến hành phân khu, cho tới bây giờ đều là không có một cái minh xác tiêu chuẩn. Cho nên khu quản lý cũng vô pháp biết được cao tầng cân nhắc. Nhưng bây giờ, tiêu chuẩn đang ở trước mắt, làm chính hắn tới nói, 3 phân khu cánh bắc cửa hàng công trạng không cao, cư xá tòa nhà đẳng cấp không đủ, cùng phía nam Thanh Hòa Uyển, Bích Hải Hiên dạng này trọng điểm học khu phòng giống như khác nhau một trời một vực. Cho nên một khi phân khu, hắn tự nhiên là hy vọng tiếp tục lưu lại phía nam khi khu vực quản lý, đem cánh bắc khai hoang nhiệm vụ giao cho người khác. Cái khác cần phân khu khu quản lý nhóm cũng đều là giống nhau. Lập tức bắt đầu ở trong lòng đánh lên mình bàn tính đến. Nghiên cứu muốn như thế nào mới có thể tại đại khu tổng thanh tra kia mưu cầu một chỗ tốt. Mấy đầu mục lục tất cả đều sau khi nói xong, hội nghị hôm nay nội dung cũng coi như tất cả đều tiến hành hoàn tất. Phương Tù tuyên bố tan họp, sau đó lưu lại Triệu Hán Thu cùng mấy cái đại khu tổng thanh tra. Chờ khu quản lý nhóm tất cả đều rời đi về sau, trong phòng họp chỉ còn lại mấy người bọn họ. Phương Tù mới nói, mặc dù trong buổi họp ta có thể rất cường ngạnh, nhưng dù sao cũng là biến động như thế lớn cải cách. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có u cục, các ngươi về sau phải thật tốt làm một lần tư tưởng công việc. Gần nhất nhiều tuần cửa hàng đi, mấy người cùng nhau gật đầu. Phương Tù bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì giống như. Đối Đàm Tư hỏi, tiểu Đàm, Trần Tấn đám kia đăng báo phòng nguyên bán được thế nào? Nghe, tương đương, Đàm Tư nhất thời nghẹn lời. Hai ngày này Trần Tấn không cùng nàng liên lạc qua, cho nên nàng đối Trần Tấn tiêu thụ tình huống cũng không phải đặc biệt dài. Phương Tù thấy thế liền biết nàng cũng không rõ ràng. Biến nói, ngươi nhớ kỹ thúc thúc dục, rốt cuộc lúc trước thế nhưng là chính ngươi cùng chúng ta lập quân lệnh trạc đâu. Đàm Tư gật gật, đầu tỏ ra hiểu rõ. Từ Hữu Trung lại cười nói, hẳn là đến bây giờ còn một bộ đều không bán đi à. Ta thế nhưng là nhìn qua Trần Tấn thành giao ghi chép. Tháng này mới ký 14 đơn, biệt thự đều lại ký một đơn, nhưng Bích Nhã Huyền là một đơn đều không có đây này. Từ Tổng yên tâm, ta lời của mình đã nói, nhất định nói được thì làm được. Đàm Tư liếc hắn một cái nói, cái này đều không là trọng yếu nhất. Phương Tù mở miệng nói, chúng ta lần này biến động, đối với xã hội trên khẳng định cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên cần một chút chính diện tin tức đến làm giảm sóc. Coi như không có toàn bộ bán xong, cũng hầu như muốn bắt chút thành tích ra. Đàm Tư đáp, được rồi, ta cái này gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Nói, liền lấy ra điện thoại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?